Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, một đường bôn ba, một đường long đong, đông bộ, mỗ trong cư xá, tạm thời chỗ nào cũng không dám loạn đi kim thủy, tại cẩn thận châm trước qua đi, mới cực kỳ chật vật chạy trốn tới nơi này. Hắn có một cái tiểu tức phụ, mới 22, 23 tuổi. Hai người nhận biết thời gian không tính là quá lâu. Trong công ty cơ hồ không ai biết nàng tồn tại. Vì lẽ đó Kim Thủy mới quyết định tới đây tạm lánh. Liên tục xác nhận sau lưng không ai đi theo. Kim Thủy mới bộ pháp lay động vào đơn nguyên môn. Đồng thời không có ngồi thang máy. Chỉ đi bộ tới đến tầng 7. Đông đông đông. Kim Thủy khoác trên người nhất kiện theo bằng hộ khu bên ngoài thuận tới cũ nát áo khoác. Đưa tay đập mạnh cửa phòng. Qua một hồi lâu, trong phòng mới truyền đến đáp lại thanh âm. Ai vậy? Mở cửa. Là ta. Kim Thủy hô nhất cuống họng. 3-4 phút sau, cửa phòng bị mở ra. Một vị cô nương bọc lấy áo ngủ. Thấy Kim Thủy nửa người trên tất cả đều là máu. Lập tức bị hoảng sợ ngao một tiếng. Lão! Lão công! Ngươi đây là làm sao làm a? Con mẹ nó ngươi làm gì chứ? Chậm như vậy, Kim Thủy trừng mắt hạt châu quát hỏi. Ta vừa mới tắm rửa đâu. Cô nương bị hù sắc mặt tái nhợt. Kim Thủy đẩy ra nàng, cất bước đi vào trong phòng. Thuận tay tướng môn khóa trái. Một đầu đâm vào trong phòng. Cầm mấy đầu ga giường. Nhanh lên. Tốt, tốt. Cô nương lấy lại tinh thần. Lập tức đi bên trái tủ đứng túm ra giường hai tầng mới tinh ga giường. Kim Thủy xé mở túi hàng, sẽ ga giường cửa hàng đang đệm chăn phía trên, lại đệm rất nhiều trên kệ áo quần áo giày. Lúc này mới cởi áo khoác xuống nói ra, đi y dược trong tủ cho ta cầm đồ vật, nhanh lên, tốt, tốt, cô nương hốt hoảng xông ra phòng ngủ. Kim Thủy cởi hết quần áo, tư thế khó chịu sờ soạng một cái phía sau lưng, dùng ngón tay nhô ra vết đau tối thiểu có nhất tiểu tiết ngón tay chiều sâu. Nhưng cũng may không có thương tới xương cốt, chiều dài cũng không lâu lắm, mà về phần trên đùi trong lúc vô tình bị nện ra vết đao. Càng là không sâu, không lớn, giờ phút này thậm chí đã không còn đổ máu. Cô nương xông về đến về sau, sẽ trong nhà phòng y dược dương đặt lên giường. Há miệng run rẩy hỏi, đến cùng làm sao làm a? Trong nhà có châm sao? Kim Thủy quay đầu quát hỏi. Cái gì? Châm, may y phục là được. Có, ta cho ngươi tìm. Cô nương kéo ra ngăn kéo. Tìm kiếm nửa ngày về sau. Lấy ra một bao tân châm. Kim Thủy trần trụi thân trên. Ừng ực một tiếng nằm lì ở trên giường nói ra. Ngươi cầm nước khử trùng cho ta xông một lần. Lại dùng rượu sát trùng dọn dẹp một chút vết thương nội bộ. Sau đó giúp ta khe hở. Chấm ngoặc kép, ta không biết a, tựa như may y phục như vậy khe hở. Nhanh lên, Kim Thủy ghé vào trên gối đầu quát lớn một câu. Cô nương há miệng run rẩy tiến lên. Đầu đầy là mồ hôi mà nhìn xem y dược dương. Trong lúc nhất thời không biết từ nơi nào hạ thủ. Nhanh lên a, Kim Thủy tròng mắt đỏ bừng giống lên một tiếng. Thuận tay cầm lên gối đầu đệm ở bộ ngực mình. Cô nương nghe tiếng lập tức xé mở y dụng bông vài cái túi. Xoay người liền muốn xử lý vết thương. Kim Thủy thở dốc một tiếng. Bản năng sẽ đầu phía bên trái nghiêng đi. Nhưng không ngờ cái mũi vừa vặn cọ tại một đầu nam sĩ trên quần lót. Ngửi thấy một cổ mùi khai. Ngươi cái này tất cả đều là máu. Ta có chút sợ. Chấm ngoặc kép. Cái này tiêm thứ gì? Kim Thủy vừa mới bắt đầu không thấy rõ ràng là đồ lót. Nhưng đưa tay lấy tới. Cẩn thận nhìn lên về sau. Quịch một cái an vị. Cô nương chỉ một thoáng ngơ ngẩn. Cái này cái gì a? Kim Thủy mộng bê xong cô nương hỏi. Ngoặc kép. Cái này. Đây là mua cho ngươi a? Con mẹ nó ngươi nói đùa cái gì a? Vị này nhi đều hun lỗ mũi. Ngươi nói với ta là mới. Kim Thủy tức đến phát điên. Ngồi ở trên giường một cước liền cho cô nương đạp ra ngoài xa 2-3 mét, trộm người đúng không? Kim Thủy tức giận đến toàn thân run rẩy, một cái ném đi đồ lót, đưa tay quơ lấy đặt ở quần áo phía dưới ép súng. Cắn răng hô, trong phòng đâu a? Có phải là trong phòng đâu? Đúng lúc này, phía bên phải tủ đứng đột nhiên bắn ra một tên dáng người cường tráng, làn da trắng tích, tướng mạo hoàn toàn không kém hơn các loại oppa tuổi trẻ. Trong tay mang theo quần áo quần, há miệng run rẩy hô một câu. Ca, ta là nàng huấn luyện viên thể hình. Ta DNM, Kim Thủy cái này một đêm đều không có thuận qua. Giờ phút này trông thấy cảnh tượng này, nháy mắt đã mất đi lý trí. Tay phải nắm chặt ép súng, hướng về phía đối phương trên đầu liền liên tiếp đập tới. Tiểu tử nhìn thấy hắn có súng, cũng không dám đánh lại. Chỉ thôi táng hô, đại ca, ca, ta không phải cố ý. Ta kích tình phạm sai lầm. Ta cho ngươi quỳ xuống. Ta sai rồi. Chấm ngoặc kép, con mẹ nó chứ sụp đổ ngươi. Kim Thủy mới thật sự là kích tình phạm sai lầm. Hắn sẽ đối phương đánh bại về sau. Trong đầu cái gì đều không nghĩ. Trực tiếp liền bóp cò. Ba, một tiếng vang giòn trong phòng nổi lên. Súng rỗng thanh âm truyền đến. Kim Thủy chỉ một thoáng sửng sốt. Lúc này mới nhớ tới. Súng bên trong đều sớm không có tử đê. A, tiểu tử coi là đối phương thật muốn nổ súng vỡ hắn. Dọa đến trên mặt đất đã rú thảm lên. Nhưng hai chân đạp nửa ngày, lại phát hiện mình cái gì vậy không có. Trong phòng bầu không khí hơi có như vậy ném một cái ném xấu hổ. Dáng người gầy yếu Kim Thủy cầm một cái không có tử đê súng. Động tác đã hơi có vẻ cứng ngắc, cao lớn thô kệch, toàn thân đều là cơ bắp khối huấn luyện viên thể hình. Sờ lên đầu của mình, trước ngực, cùng chủ yếu khí quan về sau, phát hiện mình cũng không có thụ thương. Lập tức ánh mắt quái dị nhìn về phía Kim Thủy. Kim Thủy trọn vẹn trầm mặc 2 giây, cắn răng nói ra, cút đi, CNM, lão tử hôm nay thả ngươi. Chấm ngoặc kép, bành. Huấn luyện viên thể hình cọ một cái luồn lên, một quyền liền cho Kim Thủy buồn bực ngược lại, lập tức cưỡi tại trên người hắn, cắn răng nghiến lợi vung lấy nắm đấm. Ta không riêng theo đuổi vợ của ngươi, ta còn làm ngươi, ngoặc kép. Ước chừng 5 phút về sau, Kim Thủy bị tên đồ con dùng ga giường trói trên mặt đất, kịch liệt giãy giụa, ngoặc kép, mẹ nó, hắn trúng đạn trở về. Đoán chừng là xảy ra chuyện rồi. Nếu không chơi chết hắn được, tên đồ con cũng không phải kẻ tốt lành gì. Ánh mắt hung ác nhìn thoáng qua Kim Thủy, thấp giọng hướng về phía cô nương nói ra. Hắn là lẫn vào, thả hắn, hai ta đều không tốt đẹp được. Không, không, hắn những cái kia huynh đệ đều là dám giết người. Chấm ngoặc kép, cô nương lập tức lắc đầu. Không thể giết hắn, bằng không thì phiền phức lớn hơn. Vậy ngươi nói thế nào làm? Tên đồ con hỏi. Hắn còn có một cái phòng ở. Ta đi qua. Bên trong có cái két sắt, ẩn giấu đại lượng tiền mặt. Nếu không, hai ta lấy tiền chạy được. Ra khu. Cô nương suy nghĩ một chút trở lại. Ngươi thật nguyện ý theo ta đi sao? Tên đồ con có chút cảm động hỏi. Ngươi đi đến chỗ nào? Ta đều nguyện ý đi theo. Cô nương gương mặt xinh đẹp nghiêm túc trở lại. Kim Thủy nằm trên mặt đất, ánh mắt lại có chút ủy khuất nghiêng đầu qua, tâm tình hoàn toàn đã không thể dùng ăn phân để hình dung. Hai người sẽ Kim Thủy cột vào tủ đứng trèo chống côn lên, lập tức vội vàng rời đi. Ước chừng qua hơn một giờ, Kim Thủy mới tránh ra khỏi ga giường, ánh mắt âm trầm mắng. CNM, ta nếu không giết ngươi, vậy coi như là sống uổng phí như thế lớn số tuổi. Đi qua hơn một giờ giãy giụa, Kim Thủy suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Vì cái gì Hạt Tử lại đột nhiên xuất hiện tại Lục Gia Gia dưới lầu? Vì cái gì hắn không tiếp điện thoại mình? Đêm hôm đó mình vừa đi, liền có một người nam lại đi khách sạn. Đó là ai? Kim Thủy nghĩ tới đây, trong lòng tức giận dâng lên, sát ý bành trướng, rạng sáng có thừa càng. Mặt khác, hôm nay đã là tuần này ngày cuối cùng muốn về không? Phiếu đề cử không có ném các huynh đệ tỉ muội. Không cần lãng phí a. Cầu đặt mua, cầu phiếu đề cử nha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.